Kể tu chi tổ, chương 604, ấu kiến. Góc truyện audio.com, một đạo hắc sắc quang mang hiện lên, Lục Khôn trước người xuất hiện một đoàn to bằng cái thớt tổ ong bộ dáng đồ vật tinh tế nhìn lại, phía trên trọn vẹn đều có ngàn cái màu trắng trứng trùng, lít nha lít nhít nhìn mười phần làm người ta sợ hãi. Cái kia tọa hạ hấp thu thi đan thi đạo nhân cũng ngẩng đầu, nhìn lấy những thứ này trứng trùng, lộ ra mấy phần vẻ kiêng dè. Những thứ này màu trắng trứng trùng mỗi cái lớn chừng ngón cái, phía trên tản ra hơi một chút âm hàn chi lực, ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong có một loại nào đó màu đen côn trùng sắp dãy giụa mà ra. Không uổng công ta tại cái kia động quật thăm dò thời gian dài như vậy, chỉ là U Minh Phi nghĩ trứng đã làm cho. Lục Khôn nhìn lấy lơ lửng trước người tản ra sinh mệnh khí tức cái này trồng chất trứng. Kiến cảm khái nói. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái này nhất đại đoàn trứng kiến bỏ vào thần bí trùng kén vỏ ngoài, cái này trùng kén lỗ hổng rất khó tắc hạ cái này nhất đại đoàn trứng kiến. Lục Khôn từ khi ra tử vong chi địa về sau, một mực quan sát đến cái này tại trong động quật lấy được U Minh Phi nghị trứng. Cái này trứng kiến sinh mệnh khí tức một mực rất nồng nặc nhưng không có ấp trứng dấu hiệu, Lục Khôn suy tư về sau cảm thấy hẳn là cũng không đủ âm hàn chi lực cung cấp chi hấp thu. Chỉ có mượn nhờ hắn từ tử vong chi địa động quật dưới đáy cầm về trùng kén mới được, dù sao bây giờ suy nghĩ một chút trùng kén chỉ sợ sẽ là cái kia động quật âm hàn chi lực ngọn nguồn. Cái này trùng kén cũng không biết là lai lịch gì, đến Lục Khôn trong tay mấy tháng tán phát âm hàn chi lực không có suy giảm chút nào. Có, thể tưởng tượng từ nơi này trùng kén phá xác mà ra là dạng gì kinh khủng tồn tại, kết hợp với tử vong chi địa nhất tuyến thiên thượng cổ cấm chế dị tượng, Lục Khôn thậm chí suy đoán có phải hay không một loại nào đó thần bí sinh vật từ lòng đất phá xác mà ra mới đưa đến loại kia cấm chế vỡ vụn tràng cảnh. Hắn có được cái này trùng kén, rất có thể chính là cái này sinh vật lưu lại. Lục Khôn lắc lắc đầu nói, muốn thật sự là một loại nào đó tồn tại cường đại từ nơi đó bài trừ thượng cổ cấm chế mà ra, cái kia tối thiểu cũng là nguyên anh kỳ trở lên cảnh giới, cùng ta bây giờ căn bản dựng không bên trên quan hệ, để những nguyên anh kỳ đó lão quái vật đau đầu đi thôi, ta vẫn là thật tốt lợi dụng được cái này trùng kén. Đang khi nói chuyện, Lục Khôn bỗng nhiên cảm giác được chứng kiến sinh mệnh khí tức càng ngày càng rõ ràng, hắn nhẹ vỗ ngực trái tim mãnh liệt co lại một cái, một ngụm nồng đậm tinh huyết phun ra tại kỳ pháp lực thôi động hạ trên không trung hình thành một cái hình tròn phù văn. Đây là tu tiên giới lưu truyền rộng rãi khống thần pháp thuật dùng để khống chế yêu thú hoặc là các loại linh trùng, mà những thứ này đại lượng trứng trùng, phải dùng đại lượng tinh huyết thi pháp. Đối với những thứ này vẫn là trứng trùng trạng thái linh trùng tới nói cơ hồ 100% có thể khống thần thành công. Hình tròn huyết sắc phù văn khắc ở cái này đoàn chứng kiến phía trên, cái kia màu đỏ tinh huyết phù văn dần dần thấm vào chứng kiến trên sinh mệnh khí tức càng phát ra nồng đậm. Phốc phốc, đúng lúc này, có mấy cái chứng kiến bỗng nhiên vỡ ra tràn ra màu xám tương dịch. Lục Khôn lộ ra vẻ nghi hoặc chẳng lẽ mấy cái này là chết trứng, ngay tại hắn suy tư thời khắc từng đạo trứng trùng vỡ tan âm thanh truyền ra, cái này đoàn mấy ngàn U Minh Phi nghĩ trứng bên trong, khoảng chừng hơn phân nửa đều vỡ ra, thật giống như nội bộ có áp lực cực lớn, đem trứng kiến chen bể rơi một dạng. Lục Khôn một mặt ngốc trệ, tại sao có thể như vậy, cái này thần bí trùng kén âm hàn chi lực tự nhiên phát ra, U Minh Phi nghĩ trứng cũng là bình thường hấp thu, làm sao lại bởi vì năng lượng quá nhiều mà no bạo đâu. Lục Khôn hoàn toàn không nghĩ ra, lấy hắn giải U Minh Phi nghĩ tư liệu đến xem, loại này có thể thôn phệ pháp lực bản thân có âm hàn chi lực phi nghĩ ấp trứng thời điểm khẳng định là âm hàn chi lực càng nhiều càng tốt, không có khả năng bởi vì âm hàn chi lực quá sung túc mà ấp trứng thất bại. Theo thời gian trôi qua càng nhiều trứng kiến vỡ ra, đại lượng màu xám tương dịch đem noãn xào bao vây lại, khác Lục Khôn cảm thấy kỳ quái là cái này một đoàn trứng kiến sinh mệnh khí tức ngược lại càng lúc càng nồng nặc. Lục Khôn vội vàng dùng ra Kim Mục Thần Thông, cẩn thận điều tra, phát hiện cái này bạo liệt đi ra màu xám tương dịch dần dần bị trung ương nhất hơn 100 mai chứng kiến hấp thu đi vào, những thứ này tồn còn sống chứng kiến, đều tản ra nhàn nhạt màu đỏ, một cỗ quen thuộc huyết dịch khí tức lăn lộn ở trong đó. Cảnh tượng như vậy để Lục Khôn đột nhiên bừng tỉnh, hắn lẩm bẩm nói, chẳng lẽ lại là ta tinh huyết nguyên nhân? Cái kia còn thừa chứng kiến được hồng vụ, rõ ràng là máu tươi của hắn, bởi vì thôi động khống thần pháp thuật nguyên nhân, những thứ này tinh huyết bất chi bất giác bị hút vào chứng kiến bên trong. Những bạo liệt đó chứng kiến, rất, có thể cũng là bị hắn tinh huyết khí tức ảnh hưởng mà bắn nổ. Phải biết Lục Khôn tiến vào cốt bảo kỳ về sau tinh huyết cường đại cùng cấp 7 đỉnh phong yêu thú cũng không thua bao nhiêu, người tu tiên này giữa vị thứ nhất thể tu tăng thêm thông tí cự viên bực này yêu vương huyết mạch tinh huyết đặc thù chỉ sợ Lục Khôn chính mình cũng không thể hoàn toàn giải. Sò ra mà nói cái này U Minh Phi nghĩ, liền xem như trước đó tại tử vong chi địa gặp phải thành thục phi nghĩ, cũng bất quá tương đương yêu thú cấp 1 chỗ nào có thể tùy tiện hấp thu bực này tinh huyết ấp trứng thất bại cũng tình có thể hiểu. Dù sao tầm thường cao giai tu tiên giả tinh huyết cũng liền cùng cấp 1 cấp 2 yêu thú không sai biệt lắm. Lục Khôn ánh mắt lấp lánh nhìn lấy chứng kiến, cũng không có bởi vì đại lượng chứng kiến bạo liệt mà thất vọng. Bởi vì hiện tại còn thừa lại hơn 100 con chứng kiến, nhìn sinh cơ bừng bừng, tạm thời không có bị Lục Khôn tinh huyết no bảo. Chúng nó chậm rãi hấp thu còn lại chứng kiến bạo liệt rơi màu xám tương dịch cùng âm hàn chi lực phong phú tự thân, đem Lục Khôn tinh huyết phù văn toàn bộ hấp thu tiến trong chứng. Đã gọi là thi đạo người đồng giáp thi, nhìn thấy loại này dị biến, ánh mắt lộ ra một tia đáng sợ mà khát vọng thần sắc. Nó thân là cương thi, đối với tinh huyết cảm ứng 10 phần nhạy bén, trước kia nó cùng Lục Khôn giao thủ chỉ bất quá cảm giác được kỳ khí huyết vượng đựng, bây giờ nhìn gặp Lục Khôn dùng tinh huyết thi pháp, cái kia giống như thái dương đồng dạng nóng rực huyết dịch vậy mà để chứng kiến không chịu nổi mà bạo liệt. Cường đại như thế khí huyết chính là đồng giáp thi khát vọng cương thi tiến giai. Trừ tăng trưởng âm hàn chi lực chậm rãi cường hóa thân thể bên ngoài cũng là thôn phệ các loại sinh vật cường đại huyết dịch. Lục Khôn phảng phất cảm ứng được cái gì, nhàn nhạt nhìn thi đạo nhân nhất nhãn, để cái sau câm như hến. Chứng kiến lại có biến hóa mới, vỡ vụn chứng kiến màu xám tương dịch đều biến mất không thấy gì nữa, trước kia hơn ngàn mai chứng trùng, chỉ có 100 viên còn thừa cả đoàn chứng kiến thu nhỏ hơn phân nửa. Sống sót chứng kiến, mỗi một cái đều tràn ngập nồng đậm khí tức từ trước kia lớn chừng ngón cái dần dần gia tăng gấp 2-3 lần. Phốc phốc, bên ngoài một khỏa biến dị chứng kiến tựa như không có chịu đựng lấy, vỡ ra cái kia bắn ra bốn phía mà da đỏ xám sắc thương dịch đào mắt liền bị còn lại chứng kiến hấp thu hết. Cứ như vậy, theo thứ tự có chứng kiến nổ bể ra đến. Chẳng qua tốc độ so sánh chậm chạp còn lại chứng kiến thừa cơ hấp thu màu xám thương dịch hình thể càng ngày càng to lớn, hấp thu âm hàn chi lực tốc độ cũng bạo tăng. Rốt cục làm chứng kiến chỉ còn lại có 13 con, đều thay đổi lớn nhỏ cỡ nắm tay, mỗi một mai được đều có một cái bóng màu đen thành hình, chứng xác cũng từ trước kia thân mềm biến thành kiên cố xác ngoài. Cái kia màu đỏ huyết vụ hoàn toàn bị hút dọn sạch, hiển nhiên những thứ này ấu kiến đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất. Xoẹt, một tiếng, trong đó một cái nắm đấm lớn chứng kiến nứt một cái khe, một đôi tản ra lộng lẫy hàm răng từ đó vươn ra tùy tiện đem chứng xác xé nát. Một cái lớn chừng quả đấm giữ tợn hắc nghĩ từ đó leo ra cái kia đối với so ngón tay còn có thô hàm răng mở ra, phát ra bén nhọn tiếng kêu to, phảng phất tại tuyên cáo nó. Sinh ra, cách chương.